Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thời đại mới tiến đến. Trong đám người một thiếu niên đứng dậy, nên thiếu niên cái đầu có gần 1m8, tướng mạo coi như đẹp trai, không dài không ngắn, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Thiếu niên đi tới, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Hắn mở miệng nói ra, thủ lĩnh, ta lựa chọn thức tỉnh trở thành dị năng giả nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước trận kia chiến đấu ta cũng tham gia. Nói thật, chúng ta võ giả đã đủ nhiều rồi. Thiếu khuyết lại hoàn toàn là siêu cường sức chiến đấu. Dị năng giả cường đại lực công kích có thể đền bù những này chưa đủ. Đối mặt số lượng cực lớn dị sinh vật, phạm vi lớn công kích ngược lại càng thêm chiếm cứ ưu thế, thiếu niên chậm rãi mà nói. Kiều Vũ Thần cười nhìn xem trước mặt thiếu niên, sau đó nhìn về phía những người khác. Các ngươi, trong đám người không ít mọi người gật đầu đồng ý thiếu niên nói lời. Trong đó một cái thiếu nữ cũng đi ra, thiếu niên tết tóc đuôi ngựa biển, tiếng nói rất êm tai, như là chim hoàng oanh kêu to bình thường. Nàng nói ra, chúng ta muốn trở thành như huyết thập vệ đội như vậy dị năng giả. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hơn nữa ta tin tưởng bất đồng dị năng giả tầm đó phối hợp lại hội càng thêm chiếm cứ ưu thế. Cùng hệ dị năng giả cùng nhau chiến đấu, có thể sinh ra uy lực cũng sẽ biết cường đại hơn nhiều. Kiều Vũ Thần vui mừng nhẹ gật đầu. Các ngươi phân tích đều rất không tồi. Hôm nay chúng ta cần cường đại sức chiến đấu, nhưng là trọng điểm các ngươi cũng không nói gì đến, Kiều Vũ Thần nói đến trọng điểm. Phía dưới các thiếu niên đều hiếu kỳ chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Mà ngay cả tướng quân cũng có chút hiếu kỳ. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, trọng điểm là, có ta ở đây, dưới thiếu niên lập tức nở nụ cười. Bọn hắn chỉ cảm thấy Kiều Vũ Thần bình dị gần gũi, còn có thể nói đùa bọn họ, chỉ là bọn hắn không biết, Kiều Vũ Thần nói một chút cũng đúng vậy, bởi vì có hắn tại. Tốt rồi, các ngươi đã đều lựa chọn tốt rồi, cái kia phía dưới chúng ta mà bắt đầu đã thức tỉnh, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Thời khắc chuẩn bị lấy, Kiều Vũ Thần đi vào nhà kho. Sau đó xách một cái dương hòm đi ra, hắn tiến nhà kho chỉ là làm che giấu, thức tỉnh dược tề đều là theo hệ thống trong không gian trực tiếp lấy ra. Bên trái tới trước, lựa chọn thức tỉnh trở thành võ giả 9 tên thiếu niên lập tức xếp thành hàng. Chờ lấy, Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho bọn hắn chờ lâu. Theo trong dương xuất ra võ giả thức tỉnh dược tề đưa tới. Rất nhanh 9 tên thiếu niên tự đều dẫn tới võ giả thức tỉnh dược tề. Hiện tại các ngươi tầm đó đều khoảng cách một chút khoảng cách. Phục dụng hạ dược tề, Kiều Vũ Thần dặn dò. Đây là vì phòng ngừa trong cơ thể của bọn họ vũ lực lẫn nhau xông tới tạo thành ảnh hưởng. 9 tên thiếu niên không do dự, tách ra vị trí đứng vững, sau đó liền rót vào võ giả thức tỉnh dược tề. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. 9 người rất thuận lợi thức tỉnh trở thành võ giả. Khai mở tâm vung vẩy lấy cánh tay của mình. Có ít người thì là chạy tới chạy lui động lên. Cảm thụ được trong cơ thể vũ lực. Càng có người trực tiếp bắt đầu vận dụng vũ lực đã ra động tác quyền. Tuy nhiên vừa mới thức tỉnh, trong cơ thể vũ lực cũng không thể khống chế tự nhiên. Nhưng là thức tỉnh trước cùng sau khi thức tỉnh khác biệt hay là rất lớn. Kiều Vũ Thần cùng tướng quân cũng không có ngăn cản bọn hắn, mà là mang theo 21 người đã đến một cái khác khối đất trống. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho bọn hắn cùng một chỗ thức tỉnh. Dị năng giả thức tỉnh động tĩnh có thể lớn có thể nhỏ. Cho dù mở ra chút ít khoảng cách, hay là sợ sẽ phải chịu ảnh hưởng. 21 người xếp thành hàng lẳng lặng cùng đợi, bọn hắn vẫn còn có chút khẩn trương, mặc dù biết đạo trước khi người thức tỉnh trở thành dị năng giả rất thuận lợi. nhưng là bọn hắn không biết xác suất thành công như thế nào. Sợ mình là vận khí không tốt cái kia. Cho dù như thế, bọn hắn hay là nguyện ý nếm thử một chút, bởi vì ý thức của bọn hắn chung cũng biết, nhiều cường đại dị năng giả là có thể là tự găng chi thành tăng thêm một phần cao chiến lực. Đồng thời đối với bọn họ mà nói cũng là có không nhỏ thu hoạch. Kiều Vũ Thần trong tay cầm dị năng giả thức tỉnh dược tề, đưa tới cái thứ nhất thiếu niên trong tay. Thiếu niên này tự là trước khi cái thứ nhất đứng ra nói chuyện chính là cái kia thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận dược tề, đi đến một bên, không do dự, trực tiếp liền mở ra dược tề rót vào trong miệng. Dược tề hiệu quả rất nhanh tự đi ra. Tại ngắn ngủi chờ đợi về sau, thiếu niên hình thể đã bắt đầu cải biến, đồng thời trong cơ thể dị năng lực bắt đầu nhập vào cơ thể mà ra. Thiếu niên thức tỉnh ra chính là hỏa hệ, cuồng bạo hỏa diễm tại quanh thân vờn quanh mấy chu, sau đó mới nhảy vào thiếu niên trong cơ thể. Chứng kiến thiếu niên như thế thuận lợi thức tỉnh đã trở thành dị năng giả, hơn nữa thức tỉnh ra chính là chiến đấu dị năng kỹ. Cái này lại để cho người phía sau tín tâm tăng nhiều. Thiếu niên cũng là khai mở tâm đi đến Kiều Vũ Thần trước mặt, thật sâu bái, sau đó mới đi qua một bên, tinh tế cảm thụ chính mình dị năng lực. Kiều Vũ Thần rất thản nhiên đã tiếp nhận thiếu niên cúi đầu. Sau đó vị kế tiếp bắt đầu thức tỉnh, theo từng bước thiếu niên thức tỉnh, tất cả đều là chiến đấu dị năng kỹ. Các thiếu niên cũng phát hiện dược tề bất thường chỗ, một cái là thức tỉnh thành công tỷ lệ cao không hợp thói thường. Cái khác tự là, phàm là thức tỉnh thành công, tất nhiên là chiến đấu dị năng kỹ. Đã minh bạch hai điểm này, các thiếu niên xem Kiều Vũ Thần ánh mắt đều biến thành không giống với lúc trước. Kiều Vũ Thần trên mặt thủy chung treo mỉm cười, hắn biết đạo bọn hắn hội phát giác. Bởi vì một cái thất bại đều không có, một cái rác rưởi dị năng đều không có xuất hiện, bên này không ngừng có cường đại dị năng lực bạo phát đi ra. Cũng hấp dẫn bên kia 9 tên võ giả, bọn hắn cũng đều vây tụ đi qua. Tại kiến thức đến cao như thế tỷ lệ thức tỉnh, bọn hắn cũng đều há to miệng. Kỳ thật trong bọn họ cũng có mấy người muốn trở thành dị năng giả. Chỉ có điều bởi vì chết tiệt, nọ tỷ lệ vấn đề, bọn hắn chỉ có thể cầu ổn thỏa lựa chọn võ giả. Nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến, tại Kiều Vũ Thần trong tay loại này được xưng là kỳ tích, đồ vật cứ như vậy xuất hiện cuối cùng. Một cái tiếp nhận dị năng giả thức tỉnh dược tề chính là tên kia bổ sung thiếu nữ. Nàng tiếp nhận dị năng giả dược tề, còn không có có phục dụng cũng đã cho Kiều Vũ Thần cúi đầu. Sau đó mới đi qua một bên phục dụng dị năng giả dược tề. Thông minh nữ hài, Kiều Vũ Thần như thế bình luận. Nữ hài tử thân hình bình thường sẽ không co rút lại quá lợi hại. Mặc dù như vậy, thiếu nữ nhìn về phía trên cũng là gầy gò một vòng. Đây là thức tỉnh trở thành dị năng giả tai hại, cũng là không cách nào tránh khỏi tai hại. Đối lập tại những cái kia thân thể gầy gò giải quyết xong cái đạt được rác rưởi dị năng kỹ người. Đến nói, bọn hắn tệ đoan này cũng coi như không được cái gì. Dù sao bọn hắn đạt được đều là chiến đấu dị năng kỹ. Thiếu nữ thức tỉnh chính là hiếm thấy quang hệ dị năng. Cực nóng vầng sáng tại nàng quanh thân vờn quanh. Từng bước khe hở theo trên thân thể bao phủ đến phía dưới. Một tầng tiến dần lên, như thế nhiều lần mấy lần, khe hở mới chậm rãi thu hồi trong cơ thể của nàng. Mà thiếu nữ trong tay cũng là nhiều hơn hai cái quang quầng sáng. Quang hệ dị năng giả, rất không tồi a hát, Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra. Một bên tướng quân cũng là ngẩn người, sau đó mới vui mừng cười nói, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ mắt nhìn tướng quân, theo hắn vừa rồi trong lúc biểu lộ, Kiều Vũ Thần phát hiện tướng quân tựa hồ có một tia giải thoát ý tứ hàm xúc. Phát hiện Kiều Vũ Thần đang nhìn chính mình, tướng quân vui tươi hớn hở nói, cô bé này lúc trước thủ hạ một người thủ lĩnh con gái. Phụ thân của nàng cũng là một gã quang hệ dị năng giả. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Tướng quân nói như vậy, hắn sẽ hiểu. Sơn Thành sự tình hắn tự nhiên tất cả đều biết nói. Thiếu nữ thức tỉnh ra quang hệ dị năng, lại để cho tướng quân nghĩ tới cố nhân. 21 tên dị năng giả, cuối cùng nhất hỏa hệ dị năng giả chiếm cứ 1/3. Những thứ khác kim, mộc, nước, thổ hệ dị năng giả chiếm cứ 2/3. Chính giữa xuất hiện một gã hiếm thấy quang hệ dị năng giả. Nhìn xem trước mặt những này dị năng giả, Kiều Vũ Thần lẩm bẩm nói, cái này sẽ là một cái hoàn toàn mới thời đại đi à, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.